Chương 68, hắn cùng hắn 9. Qua một hồi lâu, hắn cùng hắn diễn tập rốt cuộc chính thức bắt đầu. Có thể để Tô Tiểu Bộ kinh ngạc chính là, thứ nhất màn cư nhiên là Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du thành thứ nhất màn. Thời gian, cao nhất khai giảng ngày ấy. Trang cảnh, cửa trường học cột công cáo. Nhân vật, Hạ Di Giai, Mục Thành. Cột công cáo tiền nhân triều mãnh liệt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Hạ Di Giai Hàn Nặc diễn bị một đống người chen ở giữa, gian nan tìm kiếm chính mình sở tại lớp cùng vị trí. Cuối tháng 8 thời tiết còn rất nóng, trong không khí xen lẫn rất nhiều người xen lẫn trong cùng nhau mùi mồ hôi bẩn, Hạ Dĩ Giai nhịn không được bình phong hạ hô hấp. Đột nhiên phía sau truyền đến một cỗ tươi mát hương vị, kia là nam sinh trên người đặc thù dễ ngửi hương vị, Hạ Dĩ Giai không nhịn được muốn quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là bởi vì quá chợt nguyên nhân, còn có bởi vì nam sinh kia giống như liền đứng ở sau lưng nàng, nếu như nàng tùy tiện quay đầu, tất nhiên sẽ đụng vào nam sinh lồng ngực. Cho nên Hạ Dĩ Giai suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống không quay đầu lại. Sau đó cúi đầu xuống vụng trộm nhìn thoáng qua, nàng đằng sau nam sinh mặc đơn giản quần jean, đơn giản màu trắng dày cứng. Hạ Dĩ Giai cười cười, ngẩng đầu tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình. Đợi đến nàng rốt cuộc thấy được chính mình danh tự, từ trong đám người gạt ra thời điểm, phía sau nam sinh đã sớm rời đi. Không có cách, bởi vì thân cao ưu thế, cho nên nam sinh bình thường đều có thể rất mau tìm đến chính mình danh tự. Hạ Dĩ Giai tiếc nuối thở dài, chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là tại nàng ngẩng đầu một cái trong nháy mắt liền thấy đang đứng tại bố cáo cột bên cạnh dưới đại thụ uống nước Mộc Thành Nghiêm Du Thành diễn đơn giản màu lam quần jean cùng màu trắng dày cứng. Rõ ràng chính là vừa mới đứng ở sau lưng nàng nam sinh kia. Hạ Dĩ Giai mất hồn mất vía phát khởi ngốc. Không nghĩ tới hắn lớn lên như vậy đẹp mắt ra ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rơi xuống, lốm đốm lấm tấm vẩy vào trên người hắn. Cả người hắn đều giống như tại phát ra ánh sáng. Hạ Dĩ Giai nhịn không được nuốt nước miếng một cái, 15 năm qua lần thứ nhất cảm nhận được tâm động cảm giác. Sau đó nàng liền thấy nam sinh kia đã uống xong nước, tiện tay đem cái bình ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Dưới đài Tô Tiểu Bộ lấy củi trò đụng vào Trần Thu Dĩnh, không nghĩ tới Tiểu Nặc diễn khởi hoa si đến trả rất giống A ta đều phải cảm thấy nàng là thật thích Nghiêm Du Thành. Trần Thu Dĩnh chừng nàng một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó, đây chẳng qua là đang diễn trò được không, chỉ có thể chứng minh nhà chúng ta Hàn Nặc diễn kỹ rất tốt. Ha ha ha, bất quá không nghĩ tới Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ở giữa ăn ý tốt như vậy. Cả trang diễn xuống tới cơ hồ không có nở dê. Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu. Du nở dê vờ ơ y a. Ta cu nở dê không nghĩ tới. Hơn nữa Nghiêm Du Thành lời kịch đọc được rất quen thuộc luyện a, Tiểu Nặc liền còn kém một chút. Không biết đợi chút nữa Lâm Việt ra sân sẽ là cái dạng gì đâu. Các nàng trong lúc nói chuyện, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành lại đem vừa mới màn này tập luyện một lần, sau đó lao sư liền nói bắt đầu thứ hai màn. Thứ hai màn nói chính là Hạ Dĩ Giai cùng Trần Hy Lâm Việt diễn thứ hai màn, rất đơn giản. Đại khái chính là nói Hạ Dĩ Giai cùng Trần Hy từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã cảm tình, Hàn Nặc cùng Lâm Việt quả thực là bản sắc biểu diễn. Thứ hai màn thực thuận lợi đã vượt qua. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh vẫn tại dưới đài xì xào bàn tán, rốt cuộc minh bạch lão sư vì cái gì muốn an bài Lâm Việt diễn Trần Hy, thật là bản sắc biểu diễn a, cái loại na y ôn nhu, cái loại na y thâm tình, còn có đối Hạ Dĩ Giai những cái kia cưng chiều, quả thực cùng Lâm Việt đối Hàn Nặc giống nhau như lúc được chứ. Thế nhưng là Hạ Dĩ Giai vì cái gì chính là không thích hắn đâu, khả năng cũng có chút thích đi, có lẽ là bởi vì còn tuổi nhỏ, cho nên không hiểu được biểu đạt.